Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684 đều là giống nhau. Trương Thanh đã có thể khẳng định, hắn này đối với cha mẹ nhìn qua bình thường, nhưng rất có thể tương tự là kim tiên, bằng không điều này cũng thực sự quá mức trùng hợp rồi. Đầu tiên, Địa Hoàng Chi Lý vì sao lại xuất hiện tại trong nhà của mình? Chính mình dựa vào cái gì thuận lợi như vậy được Hỏa Vân Cung tán thành? Hơn nữa trong quá trình tu luyện, chính mình tựa hồ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, không có chịu đến quá nhiều trở ngại. Rất nhiều nguyên bản ở quá khứ bên trong không có để ý tình báo tin tức, vào lúc này cũng đột nhiên hiện lên ở trước mặt của hắn. Tình cảnh này không phải là cùng bọn họ đang ở dẫn dắt Trương Anh lúc tình huống giống như đúc sao? Đến hậu kỳ, Trương Thanh chậm chạp không có sinh ra đời sau, cha mẹ đại khái cũng có chút cuống lên, thế là lại sinh ra chính mình đệ đệ muội muội. Bất quá lần này tựa hồ hấp thụ trên người mình kinh nghiệm giáo huấn, không có lại cho bọn họ quá nhiều tiện lợi, chỉ là lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì có Trương Thanh tồn tại, đệ đệ muội muội của hắn tự nhiên cũng phải nhận được tương ứng ưu đãi. Mượn như vậy ưu đãi, đệ đệ muội muội của hắn hôn nhân tự nhiên không cần quan tâm nhiều hơn. Sinh sôi đời sau nhiệm vụ đã có thể giao phó cho bọn hắn, mà hiện tại tính toán của bọn họ quả nhiên thành thật. Theo Trương Thanh thực lực cấp tốc tăng lên, Trương gia đời sau hầu như trải rộng toàn bộ vũ trụ. Không biết bao nhiêu người thân thể bên trong chảy xuôi hai người này huyết mạch, hơn nữa bọn họ thoát ly kế hoạch cũng rất ẩn nấp. Khi hiểu được Trương Thanh thực lực đã đủ mạnh sau, liền bắt đầu lấy các loại cớ không trên địa cầu đợi, đi tới mỗi cái hạ giới bên trong, lợi dụng thủ đoạn như vậy cùng phương thức, từng bước thoát rời sự tồn tại của bọn họ cảm. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mất tích mới thật bị Trương Thanh phát ra cảm giác. Rất lợi hại a. Trương Thanh khẽ lắc đầu một cái, nếu như cha mẹ thật cũng là kim tiên lời nói, như vậy hắn liền không có cần thiết lại đi tìm bọn họ rồi. Bọn họ nghĩ phải trả nhân quả, tự nhiên cùng mình càng là tách ra càng tốt. Chính mình tìm tới cửa, e sợ nghênh đón cũng không phải tình thân mà là cừu hận rồi. Cái cảm giác này thật để hắn có chút không quá thoải mái. Thế nhưng hắn lại suy nghĩ một chút, trong tương lai Trương Anh hoặc là Trương Hùng ở chính mình lặng yên sau khi rời đi lại tìm được chính mình, do đó đánh vỡ chính mình siêu thoát mục đích sau, chính mình lại sẽ là ra sao cảm tình đây? Nghĩ tới đây, hắn cũng là khí thuận rất nhiều, mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trương Thanh trở lại chính mình liễu ấm bên cạnh, một bộ kia dường như huyễn ảnh, Trương Thanh ở hắn trở về thời gian cũng thuận lợi biến mất không còn tăm hơi. Làm sao rồi? Liễu ấm có chút ngạc nhiên Trương Thanh trạng thái, trước kia tâm thần không yên dáng vẻ, hiện tại lại là ung dung, thực sự làm cho nàng hiếu kỳ không ngớt. Không có chuyện gì, chỉ là phát hiện cha mẹ ta không phải như vậy phổ thông mà thôi. Trương Thanh cười cợt, bất đắc dĩ đem chính mình suy đoán nói một lần. Loại này trùng hợp để Liệu Ấm cũng cảm giác được khá là thú vị. Ha, cha mẹ ngươi dĩ nhiên cũng là giống như chúng ta kim tiên. Không, mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục, đồng thời đã trả lại tương ứng nhân quả. Hay là phi thường mạnh mẽ kim tiên đây? Liệu ấm đột nhiên hỏi, sẽ có hay không có khả năng cha mẹ ngươi đã siêu thoát trở thành đại la tiên? Trương Thanh trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, không biết, hay là có lẽ không phải. Kim tiên có nhiều như vậy nhân quả cần phải trả, ai biết bọn họ có phải là đã toàn bộ hoàn thành rồi đây? Liệu ấm cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Đại la tiên hy hữu là mọi người đều biết sự tình. Chí cao tiên đình có bao nhiêu đại la tiên, cái này cũng là một cái không người nào có thể biết đáp án. Dù sao có thể hoàn toàn kiềm chế thời gian tuyến, tùy ý đùa bỡn thời gian tồn tại, lấy hiện tại xem ra đều là hoàn toàn không chính xác. Mọi người chỉ là biết Đại La Tiên từ Kim Tiên bên trong sinh ra tỷ lệ nhất định là phi thường thấp, rất thấp, một phần vạn có được hay không hình dung, cũng không dám như vậy xác định. Đại La Tiên sự tình hiện tại không phải chúng ta nên quan tâm. Đem chúng ta nhân quả trước tiên trả lại sau nói sau đi. Trương Thanh mở miệng nói rằng, Trương Anh hiện tại đang tiến hành huyết mạch chiến sĩ tu hành. Trên cơ bản một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có chuyện gì. Như vậy chúng ta ánh mắt nên đặt ở Trương Hùng trên người rồi. Liệu ông chính muốn nói chuyện, đột nhiên ngậm miệng lại. Trương Thanh cũng tiện tay cầm lên hộp điều khiển tivi, bắt đầu đổi lại tivi. Không tới mấy phút, trong phòng chuông cửa vang lên. Liệu Ấm mỉm cười quá đi mở cửa. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh bé trai từ cửa lớn nơi đó thử chuồn một hồi vọt vào. Trương Hùng từ nhỏ đã lớn lên khổng võ mạnh mẽ. Hơn nữa anh Tuấn khuôn mặt cho tới nay đều chịu đến rất nhiều tiểu cô nương yêu thích. Mỗi ngày Trương Thanh đều có thể từ Trương Hùng trong bọc sách lấy ra không ít thông báo tin, để hắn cùng Liệu Ấm vẫn luôn rất hài lòng. Ngày hôm nay trong trường học có một tái chuyển trường sinh nữ, rất đẹp đẽ. Trương Hùng bắt đầu cho cha mẹ báo cáo. Bất quá ta cảm giác nàng thật giống rất cao lạnh dáng vẻ, cùng ai cũng dựng không trên lời. Trương Thanh trong lòng có chút hiếu kỳ, hơi hơi đem ý thức tua vòi kéo dài ra đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện còn có một đảo khác ý thức tua vòi đồng thời xuất hiện. Ha ha, Trương Thanh cùng Liễu Ấm giữa lẫn nhau cười cợt. Sau đó hai đạo ý thức tua vòi đồng thời hướng về xa xa kéo dài mà đi. Bất quá thời gian chốc lát, Trương Thanh cũng đã thăm dò rõ ràng cái kia chuyển trường sinh tình huống. Ra ngoài hắn dự liệu chính là, tên kia chuyển trường sinh dĩ nhiên cũng là một cái huyết mạch chiến sĩ. Người dẫn dắt có chút quá đáng đi. Trương Thanh thừa dịp Trương Hùng không thèm để ý thời điểm, đối với Liệu Ấm không hề có một tiếng động nói rằng, tại sao lại là huyết mạch chiến sĩ, ta làm sao biết? Liệu Ấm khóe miệng phiết phiết, chỉ là thôi thúc vận mệnh dẫn dắt huyết mạch chiến sĩ đi tới nơi này mà thôi. Ai biết đến rồi một cái lại một cái. Trương Thanh bất đắc dĩ thở dài, lấy hiện tại trạng thái đến xem, coi như không đi tra xét, cũng có thể đoán được, trong tương lai chỉ sợ sẽ có một nhóm lại một nhóm huyết mạch chiến sĩ xuất hiện ở đây. Tòa thành thị nhỏ này, e sợ trong tương lai sẽ trở thành huyết mạch chiến sĩ nhóm mới chiến trường. Bỗng nhiên, Trương Thanh nhìn thấy Liệu Ấm đối với hắn ra hiệu, môi ngọng nguậy để lộ ra vài chữ, trường học luyến ái kịch. Liệu Ấm ánh mắt vẫn nhìn một bên Trương Hùng. Trương Thanh cũng chớp mắt, rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Rất tốt, Trương Thanh lặng yên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Này còn đúng là nơi nào đều không quên cho Trương Hùng tác hợp mới hậu cung a. Hiển nhiên cái kia chuyển trường sinh cũng phải rơi vào đến Liễu Ấm lưới pháp luật bên trong. Chuẩn bị đưa đến Trương Hùng bên người đi. Trương Hùng hiển nhiên cũng không biết tương lai của chính mình muốn cùng cái kia chuyển trường mọc ra rất nhiều dây dưa, hiện tại vẫn như cũ còn đang nói thầm đối phương cao lạnh không có tình người. Cùng nàng tiếp lời thời điểm loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Không nói chuyện Trương Hùng bên này tiến triển, Trương Anh tình huống bên kia cũng vẫn luôn đang bị Trương Thanh bọn họ chỗ theo dõi. Hiện tại chính là một cái rất cơ hội tốt, có thể nhìn thấu vận mệnh hai vị kim tiên. Đang đợi bảo bối của bọn họ nhi tử lần thứ nhất ra tay. Một hồi huyết mạch chiến sĩ ở giữa quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.